Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Licorice Beta, Dạ Nguyệt, có phải ngươi thấy hơi thở trên người bọn họ đều không giống với con người hay không? Kali ngồi bên cạnh Hạ Lạc chỉ về 5 người khác đang cùng ngồi trên sofa. Người mắt đỏ là Vister, là một ác ma. Người mắt tím là một thiên sứ tên là Ngà Lệ Lợi. Còn hai người mắt vàng có ngoại hình giống nhau như đúc là Sương Cùng Tuyết, vampire song sinh. Còn người mắt vàng tóc trắng là tử thần, tên là Tư Nại Khoa Đờ Át. Mà ta, là chủ nhân gia tộc này, ta là Kali. Tư Mễ Nặc Á, rất vui mừng chào đón Hạ Lạc gia nhập nhà Tư Mễ Nặc Á, dường như Hạ Lạc bị gia tộc bất thường này làm khiếp sợ. Hắn nhìn Kali, thầm nghĩ tuy rằng ta không biết hắn, thế nhưng có nhiều người cùng hắn lập khế ước như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Hạ Lạc bỗng nhiên nở nụ cười, quỳ một gối xuống, hôn lên mu bàn tay của Kali. Sau một luồng ánh sáng màu xanh, một phiến lá cây rõ nét khắc lên trên mu bàn tay của Kali. Ta, Hạ Lạc nguyện vĩnh sinh, cùng Kali cho đến tận khi linh hồn của hắn tiêu tán. Khế ước sinh mệnh, vĩnh sinh, sống mãi. Kali cảm thấy đầu mình có chút đau nhức, tại sao lại có thêm một khế ước nữa? Cậu lập tức thuần thục dùng thuật che giấu để che đi ấn ký màu xanh lá trên mu bàn tay. Hạ Lạc không nói gì, chỉ là đứng ở phía sau trên dưới đánh giá bàn tay nhẵn nhụi của Kali. Chủ nhân, gọi ta là thiếu gia, về chuyện khế ước này, cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta như vậy. Kali cầm tay Hạ Lạc cùng một đống nam nhân đang đố kỵ rời khỏi ghế lô. Thiếu gia, để ta bế người đi. Vister chủ động xin làm phương tiện đi lại thay Kali. Kali nhìn lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất gật đầu tùy ý để Vister ôm cậu vào lòng. Trong lòng Vister rất ấm áp, Kali cọ sát lên bờ vai của hắn, trêu chọc nói. Không thể ngờ rằng thân thể ác ma cũng có nhiệt độ. Dĩ nhiên, Vister dùng sức ôm cơ thể ấm áp của tiểu chủ nhân. Ta cũng không phải là một khối thi thể, trái tim của thi thể thì cứng ngắc sẽ không đập, còn Vister tuy rằng không phải là một con người thế nhưng ít nhất hắn có cả một trái tim có thể lưu thông máu huyết, một trái tim chỉ vì tiểu chủ nhân của hắn mà đập. Thiếu gia, lần sau đến lượt ta ôm người. Tư Nại Khoa tiến gần đến bên người Kali, nói, ừ, không có sao, ai ôm cũng không quan trọng. Kali nhếch miệng mỉm cười, nói vậy có nghĩa là chúng ta cũng có thể. Sương Cùng Tuyết kích động mà chạy tới chăm miệng một lời nói. Ta cũng ôm thiếu gia, ta cũng muốn. Ngà Lệ Lợi cũng nói theo. Mặc dù Ngà Lệ Lợi nhìn qua chỉ mới 10 tuổi, nhưng hắn cũng đã cao đến 1m49, ôm lấy một nam hài 1m30 gầy yếu cũng xem như dễ dàng. Đến lúc đó giúp ôm thiếu gia. Hạ Lạc bên cạnh cũng đáp hứng thú nhìn gương mặt nhỏ nhắn càng ngày càng ngượng ngùng của Kali. Trở về nhà Tư Mễ Nặc Á, đầu tiên Hạ Lạc bị ngôi nhà làm kinh ngạc, sau đó lại vì việc Kali mua hắn từ hội dấu giá về làm. Nam sủng quan tâm tinh linh như hắn, làm cho cảm động. Trong lòng hắn kích động vô cùng, vừa cùng thiếu gia ký khế ước quả là một quyết định chính xác. Sau khi mọi người thương lượng cuối cùng nhiệm vụ Hạ Lạc được phân công là lau bụi bặm, nếu nói lau trần vất vả thật ra cũng không khó khăn như vậy, rất dễ dàng, thế nhưng đồ đạc phải lau không chỉ có một cho nên đây cũng không phải là việc quá dễ dàng. Hạ Lạc đến lúc đó để Tư Nại Khoa đưa ngươi tới phòng, ta đưa thiếu gia đi tắm rửa trước. Vister dặn dò trước khi lên tầng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bồn tắm rộng lớn hơi nước hôi hồi, xung quanh xương trắng mù mịt. Kali thủy ý để Vister đem y phục trên người mình cởi sạch đi vào trong nước. Vister trên dưới xoa nắn thân thể Kali, nhìn làn da trắng nõn vì nước ấm cùng sự vuốt ve của hắn mà biến thành màu hồng, híp mắt hài lòng. Cách chương.